Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, tìm kiếm. A, đầu đau quá, Iru tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một chương nhu mềm trên mặt giường lớn. Nàng đầu có chút hỗn loạn, trong mắt thấy là có chút ái muội ánh đèn, cùng với đứng ở bên cửa sổ. Đang tại nhìn ra xa phương xa thân ảnh. Này, tựa hồ là giá cao tình thú khách sạn. Ta tại sao lại ở chỗ này? Khá tốt, Iru là người thần bí. Không có thiếu nữ đồng dạng phát ra thét lên. Chỉ là nhanh chóng dò xét xung quanh cùng bản thân. Phát hiện y phục coi như hoàn hảo. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chợt, nàng lại nhớ lại lên. Nàng nhớ tới thần bí tụ hội, đầu bắt đầu tìm đến mạch suy nghĩ, đem chuyện đã xảy ra nhất nhất sâu chuỗi. Ta thấy được vị kia cứu tiên sinh của ta, sau đó đã tao ngộ thực thi quỷ tập kích. Không không, bạo thực giả, có được chế tạo ảo giác năng lực. Nói không chừng ta nhìn thấy hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Ta tình cảnh hiện tại, như cũ 10 phần nguy hiểm, ngươi đã tỉnh. Phương Tiên xoay người, nhìn xem Iru, tỉnh lại là tốt rồi. Đợi lát nữa hẳn sẽ có chị an quan tới loại bỏ. Thân phận của ngươi không có vấn đề à? Không có, không có. Iru dắt chăn, mền, vật che chắn ở ngực. Do dự nói, cảm tạ ngươi lần nữa đã cứu ta. Tiên sinh, ta là Niges gia tộc Iru. Ta sẽ báo đáp ngươi. Hiện tại. Nàng đại khái khẳng định, đây cũng không phải là ảo giác, ta là làm lai a Raphael, Phương Tiên không khách khí chút nào đem chính mình vừa mới lấy được thân phận giả lấy ra dùng. Cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí, chẳng qua nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ ta mà nói. Liền cho ta, thuật sĩ chi tháp, hoàn chỉnh truyền thừa, hoặc là liên quan manh mối. Muốn xác định có thể đạt được con đường của nó, Iru một lần liền nghẹn tại chỗ đó. Loại này đỉnh cấp thần bí học tri thức, làm sao có thể là nàng chỉ là một cái học đồ cấp có thể tiếp xúc. Cho dù là gia tộc của nàng, cũng không nhất định có thể có được. Thế nhưng đối phương cứu được nàng 2 lần, Iru thiếu chút sẽ khóc. Nàng cắn răng, đem nước mắt yên lặng nhịn xuống. Tỉ mỉ suy nghĩ, thuật sĩ chi tháp, phần lớn nắm giữ ở lịch sử đã lâu quý tộc chi thủ. Tại Narnia đế quốc đích xác so với địa phương khác càng thêm dễ dàng đạt được. Ta biết đại khái mấy cái gia tộc có được truyền thừa. Thế nhưng, một cái phổ thông người ngoại lai, làm sao có thể đạt được loại này đỉnh cấp thần bí học thức? Dù cho nguyện ý ký văn tự bán mình. Cũng phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không muốn nha. Như vậy, ta chuẩn bị đi Narnia đế quốc một chuyến. Ngươi coi như hướng dẫn du lịch được rồi, Phương Tiên vỗ vỗ tay. Thời điểm này, nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến mãnh liệt đánh ra âm thanh. Chị An Quan, Lâm Kiểm, được rồi, lên chuẩn bị ứng phó chị An Quan a. Nhớ kỹ ngươi là ta hôm nay bắt được, con mồi. Chúng ta mới vừa quen, ngươi uống nhiều rượu, Phương Tiên hạ giọng, đi qua mở cửa, ngoài cửa, một người chị an quan nhìn đi vào, thấy được Iru, trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, chợt cho Phương Tiên một cái ánh mắt hâm mộ. Ban đêm, Diren thành phố đêm nay bóng đêm hiển lộ có chút mông lung. Trên không trung một vòng minh nguyệt, tách ra nhạt tử sắc vầng sáng, thành thị. Chị An sở trước trên quảng trường, từng dãy chị An quan nghiêm túc đứng thẳng, phía trước nhất là Jack, Ride, Taber đều một đám đặc thù khoa dò xét thành viên. Lúc này, bọn họ ánh mắt tất cả đều kính ngưỡng, kích động, nhìn qua ngay phía trước một vị thân mặc hắc sắc chế phục trung niên nhân thân ảnh. Trung niên nhân này dáng người khôi ngô, trong mắt màu lam. Khuôn mặt giống như đá hoa cương kiên nghị, tại trước ngực còn có một mai bằng bạc huy chương, đại biểu hắn đã từng tiếp nhận qua quốc vương ngợi khen. Đây là một vị trật tự chi ngân, cấp bậc cường giả, cũng là đặc thù khoa bên trong cao tầng Otis, Genio. Hắn nhìn qua phía trên không trung viên nguyệt, tự nhủ, tử sắc ánh trăng, vương thịnh yến, nghi thức cuối cùng đã tới đỉnh phong nhất sao? Ban ngày đã chết một cái, bảo thực giả, nhịn không được sao? Răng rác, loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Sau lưng hắn, còn có một cái bao lấy vải bạt hình vuông lồng sắt. Bên trong tựa hồ chứa một đầu dã thú, đang tại không ngừng trùng kích hàng rào, hiển lộ dị thường táo bạo. Otis lạnh nhạt tháo xuống tay phải bao tay, dưới ánh trăng, tay phải của hắn lại phản xạ hào quang, phía trên từng đạo ngân sắc kim loại mạch lạc dấu vết. Tựa hồ đã hoàn toàn cùng huyết nhục hòa thành một thể. Lúc này, cùng với Otis ngón tay khinh động, sau lưng hắn lồng sắt vải bạt xốc lên, hiện ra trong đó một đầu bảo thực giả thân thể. Nó đã hoàn toàn chuyển hóa làm thực thi quỷ hình thái. Cái cổ, tứ chi thượng phủ lấy ngân sắc xiềng xích, đôi mắt xích hồng, tràn ngập điên cuồng cùng công kích khát vọng. Đồng thời, tựa hồ bị hạn chế loại pháp thuật năng lực, liền người bình thường cũng có thể nhìn thẳng nó. Vương Thịnh Yến, Vương quốc nghiên cứu viên đã phân tích qua nghi thức, trước mắt chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản, đến cuối cùng, rất nhiều tầng thứ ba đoạn, bảo thực giả, cũng sẽ giúp nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Mở ra sát lục cùng cắn nuốt, chỉ có sống đến người thắng sau cùng, mới có đẩy ra bạch ngân chi môn tư cách. Otis ngón tay tiếp tục kích thích, mở ra sắt thép lồng giam, đem bạo thực giả phóng ra, răng rác, đối phương tứ chi thượng cấm cố ngân liên giống như xà đồng dạng chiếm giữ. Từng cái một buông ra, để cho bạo thực giả lần nữa có được tự do. Kiệt kiệt, nó phát ra một tiếng kêu kỳ quái, muốn phóng tới một người sống gần nhất. Ăn tính chút, đúng lúc này. Otis bất mãn quát lớn một câu, đeo ở bạo thực giả trên cổ ngân sắc cái vòng. Đeo ở phát ra hào quang, triệt để áp chế hành động của nó. Đồng thời, một mảnh xiềng xích tự không trung hiển hiện, liên tiếp đến Otis tay phải. Từ xa nhìn lại, thật giống như hắn đang tại nắm một mảnh đại cầu. Kế tiếp, ta sẽ triệt để áp chế nó trí tuệ, khiến nó chỉ để lại bản năng, đi truy tầm thành thị cùng tất cả xung quanh cao giai thực thi quỷ. Otis nắm chặt xiềng xích, bảo thực giả phát ra một tiếng rít gào, mũi tên nhọn chạy trốn ra ngoài. Chỉ là, bất luận nó chạy ra rất xa, kia ngân sắc dây xích như cũ chộp vào Otis trên tay. Phảng phất không có chiều dài cực hạn, nguyệt quế hoa trong lữ điếm. Nói như vậy lên, Vương Thịnh Yến, nghi thức, cũng không phải là hoàn mỹ, có quá nhiều có thể bị lợi dụng địa phương. Nghe xong Iru kỹ càng giảng thuật, Phương Tiên trầm ngâm nói, vậy quần thực thi quỷ vì cái gì chọn nơi này? Dày đặc lâu đài vương quốc dù sao vẫn là đại lục ba đại cường quốc gia nhất. Chúng hẳn là không có bị ăn sạch đầu óc, ai biết được, bất quá. Bọn này tà giáo đồ làm như vậy, nhất định là nhận lấy một ít tồn tại ảnh hưởng. Đích xác quá mức điên cuồng, đuổi đi chị an quan Iru cười khổ nói. Phanh, đúng lúc này, phụ cận nhất đạo tiếng súng vang lên. Tử sắc ánh trăng, đại biểu nghi thức đến đỉnh phong. Đặc thù khoa cũng bắt đầu hành động, nàng mảy may không ngoài ý nhìn thấy một màn này cảnh tượng. Thì thào tự nói. Như vậy, ta cũng thừa cơ hành động a. Ngươi dựa theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai liền đi nhà ga đều ta. Phương Tiên thân hình chậm rãi ẩn đi, tắc kè hoa cùng xung quanh nhan sắc hòa làm một thể. Hắn vừa mới nghe Iru nói lên một tin tức, bên trong cái thành phố này, có Miller gia tộc thành viên trọng yếu tồn tại,